Chương 1049, cho thấy thân phận. Các ngươi, rốt cuộc là ai trong tay Phi Tiêu, không tự chủ hoa rơi vào trước người tên kia nữ tính thần bí lai khách trên cổ. Mê ái nhủ Atan Zla siêu rất dễ nhìn tiểu nói từ Uchiha Nguyệt động tác nhỏ xíu bên trên, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cảm xúc là vô cùng khẩn trương, nếu không Uchiha Nguyệt làm sao có thể không cách nào nắm giữ tốt lực đạo, có thể dùng sắc bén Phi Tiêu phá vỡ tên kia nữ tính thần bí lai khách cổ không nghi ngờ chút nào. Đã hồi lâu không có khẩn trương qua Uchiha Nguyệt, là ở khẩn trương trước mặt cái này ba gã thần bí lai khách thân phận. Bởi vì, liếc mắt là có thể nhận ra Uchiha Nguyệt, hơn nữa có thể biết rõ Uchiha Nguyệt tu là tên gia hỏa, tại nhận giới trong khẳng định không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt cũng không phải sợ trước mặt cái này ba gã thần bí lai khách, là Konoha thôn, hoặc là cái khác nhận thôn người. Uchiha Nguyệt sợ hãi nhất chính là, trước mặt ba gã thần bí lai khách là Uchiha Mã Đạ Giả nhân hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt thực lực yếu bất không ít, nếu là đối mặt Uchiha Mã Đạ Giả, Uchiha Nguyệt là không có lòng tin kia. Dù cho Uchiha Mã Đạ Giả đã giàn mua, đã không có ban đầu thực lực, nhưng là phải đối phó Uchiha Mã Đạ Giả cái loại này thành tinh gia hỏa, thực lực yếu bất rất nhiều Uchiha Nguyệt là không có biện pháp đối phó. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt khẩn trương, hoàn toàn bắt nguồn ở Uchiha Mã Đạ Giả, cái kia ẩn giấu tại nhận giới trong khủng bố tên. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt hoài nghi trước mặt ba gã thần bí lai khách, chính là Uchiha Mã Đạ Giả nhân lúc, đống nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt hai gã thần bí lai khách vén lên bao phủ ở bên ngoài hắc sắc áo choàng, lộ ra bọn họ diện mục chân thật tới rốt cuộc, có ở đây không có thể sử dụng từ đồng tình tình huống bên dưới. Cái kia hai gã thần bí lai khách tướng mạo chiếu rọi ở tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi. Mê ái nhủ Atan Zla cây bông kẹo tiểu thuyết mà ở chứng kiến cái kia hai gã thần bí lai khách tướng mạo sau đó, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần suy đoán, thì biết rõ trước mặt hai người khẳng định chính là tổ kiến ạ cà sủ kỳ người, cũng chính là gì dẻ dạ đồ đệ dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tô đầu tiên là nói dạ hỉ cổ đi, vậy hắn màu da cam tóc, cộng thêm thành thục tướng mạo. Quả thực giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hắn giống nhau như lúc, cũng chính là nguyên tắc kịch tình chung. Thiên nói vẹn dáng dấp. Còn một người, chỉ là nhìn hắn cái kia một con tóc hồng, liền có thể biết hắn là Uzumaki nhất tộc người. Khi nhìn đến cặp kia quỷ dị gì nệ gẳng, Uchiha Nguyệt nếu là đoán không ra thân phận của hắn là Nagato, cái kia Uchiha Nguyệt thực sự chính là không công xuyên qua tới nơi này đến, bạch biết rõ nguyên tắc kịch tình mỗi một màn cảnh tượng. Như vậy, nếu ở Uchiha Nguyệt trước mặt hai gã thần bí lai khách, chính là hiện nay Akatsuki Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato, như vậy Uchiha Nguyệt kèm hai bên nữ tính thần bí lai khách không cần phải nói, tự nhiên là cô nạn. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt đối với cô nạn rất có hảo cảm, ở nguyên tắc kịch tình bên trong cũng cảm giác cô nạn là một cái tốt nữ nhân. Thế nhưng, ở Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato chưa từng biểu lộ chân chính ý đồ đến thời khắc, Uchiha Nguyệt là không có khả năng dễ dàng buông tha cổ nạn. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Nagato rất là khẩn trương nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong tay Phi Tiêu. Hiển nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt suy đoán phân tích giống nhau, nguyên tắc kịch tình bên trong Nagato là thầm mến cổ nạn. Chỉ là, cổ nạn cùng Dạ Hỉ Cổ chắc là có tình lữ quan hệ, đưa tới Nagato vẫn luôn không có cách nào chân chính đối mặt cổ nạn. Đặc biệt ở Dạ Hỉ Cổ sau khi chết, Nagato càng là không muốn có lỗi với chính mình bản thân. Cho nên, Nagato cùng cô nạn tình cảm lưu luyến vẫn luôn là mịt mờ, Nagato vẫn luôn không có hướng cô nạn tỏ tình. Chỉ là, hiện tại từ Nagato cái kia khẩn trương thái độ trong, Uchiha Nguyệt sẽ biết Nagato chân thực tâm ý bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải đàm luận những cái này thời điểm. Uchiha Nguyệt càng nhiều chú ý chính là Dạ Hỉ Cổ cùng cổ nạn kèm hai bên chính là cái kia nữ hải tử. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt nhận ra Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ thân phận, lập tức phải cùng bọn họ bàn điều kiện thời điểm, ai nghĩ Dạ Hỉ Cổ đông nhiên hơi tế mị nổi lên hai mắt, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, chúng ta đã từng thấy qua sao không có. Nghe được Dạ Hỉ Cổ câu hỏi sau đó, Uchiha Nguyệt nhăn lại hai hàng lông mày. Rất là hiếu kỳ Dạ Hỉ Cổ vì sao phải hỏi như vậy. Ai nghĩ đến, Dạ Hỉ Cổ ở Uchiha Nguyệt trả lời sau đó, đúng là dùng mấy câu nói, gợi lên Uchiha Nguyệt lòng hiếu kỳ tới gì, nếu chúng ta chưa từng thấy nói, vậy vì sao Tu La Các Hạ trong ánh mắt của ngươi, đồng nhiên lướt qua một cái tỉnh ngộ vẻ đâu, kiểu vẻ mặt kia hình như là đang nói, quả nhiên là bộ dáng của bọn họ. Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt tâm lý không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bởi vì, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ánh mắt của hắn cư nhiên có thể bán đứng chính mình, hay hoặc là nói hắn không ngờ tới, Dạ Hỉ Cổ sức quan sát cư nhiên như vậy tỉ mỉ. Bất quá, coi như Dạ Hỉ Cổ thế nào hỏi, Uchiha Nguyệt cũng không thể nói cho Dạ Hỉ Cổ, hắn là từ nguyên tắc kịch tình bên trong nhận thức bọn họ. Cho nên, ở Dạ Hỉ Cổ nói xong những thứ này thời điểm, Uchiha Nguyệt hơi trầm mặc chỉ chốc lát, liền cùng trước mặt Dạ Hỉ Cổ, Nagato nói ra, ta không muốn cùng các ngươi là địch, các ngươi cũng không nên nguyện ý cùng ta là địch chứ. Cổ Nổ Hạ thôn tình báo, hẳn là truyền vào trong tay của các ngươi. Nếu là không nghĩ cũng chết ở trong tay của ta, ta khuyên các ngươi tốt nhất là thả cái kia tiểu cô nương nàng. Là đã cứu ta ân nhân thật không nghĩ tới, Tu La lại là một cái nhớ tình xưa người. Đã như vậy, kia tiểu cô nương ta hãy bỏ qua được rồi. Nghe được Cụ Chí Hà Nguyệt lời nói về sau, Dạ Hỉ Cổ cười thả cái kia tiểu cô nương. Mà cái kia cứu trợ Ủ Chỉ Hà Nguyệt tiểu cô nương, hiển nhiên cũng không có Ủ Chỉ Hà Nguyệt tưởng tượng như vậy thành thục. Đang bị Dạ Hỉ Cổ buông ra sau đó, cái kia tiểu cô nương liền khóc trốn ra Dạ Hỉ Cổ ràng buộc, trực tiếp hướng trong thôn của mình mặt bỏ chạy. Mà Ủ Chỉ Hà Nguyệt chứng kiến tiểu cô nương là an toàn, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chật, Ủ Chỉ Hà Nguyệt ánh mắt liền lại một lần nữa rơi xuống nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ trên người, tiện đà hỏi các ngươi tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Không phải, không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn Tu La rốt cuộc là không phải thật có Sa U cái cánh tay mà thôi. Cực kỳ hiển nhiên, ở Dạ Hỉ Cổ, Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn tổ ba người bên trong, Dạ Hỉ Cổ chính là ba người tiểu đội thủ lĩnh. Cho nên, lúc này vô luận Ủ Chỉ Hạ Nguyệt nói như thế nào nói, đều là Dạ Hỉ Cổ ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt trước mặt trả lời. Hiện tại cũng giống như vậy, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Dạ Hỉ Cổ khoe miệng nụ cười liền càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy nói ra, bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, Tu La cũng không có Sa U cái cánh tay, bởi vì Tu La các hạ ngươi chỉ có hai cái cánh tay mà thôi. Chính là song quyền nan địch tứ thủ, Tu La các hạ, ngươi đã thương thế còn không có khôi phục, cũng không cần vọng tưởng giết chết ba người chúng ta người. Bởi vì, thực lực của chúng ta hoàn toàn muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi rất nhiều, không bằng ngươi trước nghe một chút đề nghị của ta. Như thế nào đề nghị? Dứt lời Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền gật đầu hồi phục một tiếng, thuận tiện đem cổ nản thả lại đến rồi Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ bên người của bọn họ. Không thể nghi ngờ, đây chính là Tu La Uchiha Nguyệt lòng tin, dù cho không có cổ nản làm con tin, Uchiha Nguyệt cũng muốn ở Dạ Hỉ Cổ trước mặt bọn họ triển lộ ra thuộc về Tu La khí chẳng tới. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt thả cổ nản sau đó, Nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng không giống nhau. Trong đó đặc biệt Dạ Hỉ Cổ, chứng kiến cổ nạn về tới bên cạnh mình về sau, Dạ Hỉ Cổ liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt đi thẳng vào vấn đề một dạng trực tiếp nói ra, khá lắm Tu La, quả nhiên là khí phách ngươi đã ngang ngược như vậy, ta úy úy xúc xúc sẽ không tốt Tu La, ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta sao? Gia nhập vào chúng ta. Vì nhận giới hòa bình ra một phần lực sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.